buông ra con yêu sủng kia. Chương 908, Bảo tàng lầu, canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Tại liên tục hấp thu gần 20 viên đại chu thiên tinh thần quả về sau, Lý Trường Sinh thì có một loại chướng bụng cảm giác. Loại cảm giác này cũng không đến từ tại bụng, mà là linh hồn. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức dừng lại tiếp tục hấp thu ý nghĩ. Nếu không một khi ăn quá no, tất nhiên sẽ mang đến phụ diện ảnh hưởng, thậm chí bị sinh sinh no bạo cũng có thể. Lý Trường Sinh mở to mắt, một tia sáng tại đôi mắt của hắn lóe lên liền biến mất. Đây là tinh thần lực tăng nhiều báo hiệu. Gần đây 20 viên đại chu thiên tinh thần quả, tương đương với tiết kiệm được Lý Trường Sinh nửa vầng trăng chi công. Cơ hồ tương đương tại một khỏa ngôi sao quả có thể tiết kiệm một ngày thời gian tu luyện. Tuy nhiên nhìn như hiệu quả không là rất lớn, nhưng đại chu thiên tinh thần quả không hề chỉ là đề cao tu luyện hiệu quả. Cũng để cho Lý Trường Sinh cùng đem đối ứng tinh thần sinh ra thêm gần một bước liên hệ. Đề cao hắn sau này tu luyện tốc độ, trừ cái đó ra, đang hấp thu đại chu thiên tinh thần quả về sau, cùng tinh thần quả đối ứng tinh khiếu bên trong, cũng đều nhiều nguyên một đám cùng tinh thần đại biểu hư ảnh. Cũng không biết có cái gì tác dụng, cái này gốc đại chu thiên tinh thần quả thụ dù sao cũng là tiến hóa qua. Bồi dưỡng ra quả thực Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng nó cụ thể công hiệu. Có thể khẳng định là những thứ này hiệu quả nhất định là lành tính. Đại khái phải tốn hơn 10 ngày thời gian mới có thể hấp thu một nhóm đại chu thiên tinh thần quả. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, có một chút có thể khẳng định là, bất quá chỉ là đạt tới đột phá điểm tới hạn, hắn đoán chừng chỉ cần hấp thu hơn một nửa một chút là được. Bất quá, Lý Trường Sinh quyết định đem tất cả đại chu thiên tinh thần quả toàn bộ sau khi hấp thu lại tiến hành đột phá. Bởi vì nửa đường đột phá, đại chu thiên tinh thần quả hiệu quả có khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có chờ đợi bao lâu, Ninh Bích Chân đồng dạng hấp thu mười mấy viên đại chu thiên tinh thần quả. Cùng Lý Trường Sinh hấp thu tứ tượng tinh thần khác biệt. Nàng dẫn đầu hấp thu là cùng bắt đầu thất tinh đối ứng ngự yêu quyết. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Ninh Bích Chân tinh thần lực đồng dạng tăng lên một đoạn. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút, cân nhắc đại chu thiên tinh thần quả công hiệu, đại khái có thể đạt được đại chu thiên tinh thần quả nắm giữ tăng nâng tinh thần lực. Tôi thề, phụ trợ phá vỡ tinh khiếu công hiệu, cùng một hạng không biết hiệu quả. Tại giao lưu hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh lại đem một giọt khinh linh tịnh thủy nhỏ tại đại chu thiên tinh thần quả thụ phía trên. Đợi đến khinh linh tịnh thủy hiệu quả kết thúc, theo đại chu thiên tinh thần quả thụ cành cây phía trên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra nguyên một đám to bằng móng tay trái cây màu xanh. Lý Trường Sinh quan sát một chút, đợi xác định không có cái gọi là kháng dược tính, về sau, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hai người tại đương khang dây chuyền không gian cũng không phải không có việc gì. Ngoại trừ giao lưu cùng tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại cũng tất cả đều bận rộn mỗi người sự tình. Thông qua không ngừng mà luyện khí, Lý Trường Sinh không ngừng củng cố lấy đỉnh phong luyện khí đại sư cảnh giới. Đây đều là tại có vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới tiến hành. Nếu không nếu là hủy hoại linh thực, sợ là đau lòng hơn chết, Ninh Bích Chân thì là nỗ lực nghiên cứu chu thiên tinh thần tổng cương. Cùng tương quan mấy quyển tinh thần loại ngự yêu quyết không cùng. Tổng cương muốn rõ ràng tới càng thêm tối nghĩa, độ khó khăn hệ số lớn hơn rất nhiều. Bất quá chỉ cần đem tổng cương hiểu rõ, liền có thể nếm thử dung hợp mấy quyển tương quan tinh thần loại ngự yêu quyết. Nếu như vận khí đủ tốt, còn có thể lĩnh ngộ ra tinh thần loại thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại qua 7 ngày thời gian, không có xảy ra bất trắc, nhóm thứ hai đại chu thiên tinh thần quả thành thục, lập tức liền bị Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân mỗi người lấy đi một nửa. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, hai người mỗi ngày đều sẽ hấp thu gần 20 viên đại chu thiên tinh thần quả. Bây giờ nhóm đầu tiên tinh thần quả cũng đã đi tới khâu cuối cùng. đại chu thiên tinh thần quả hiệu quả còn muốn tại Lý Trường Sinh mong muốn phía trên. Lý Trường Sinh cảm thấy chỉ cần hấp thu xong hôm nay số lượng tinh thần lực của hắn liền có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn. Lý Trường Sinh nhắm mắt xếp bằng ở bát phẩm tinh cung liên đài phía trên. Tại rộng lớn trong thức hải, vô số nhu hòa tinh quang chi lực tuôn ra nhập linh hồn quang cầu. Một cỗ tinh thần lực sóng lớn đã được sinh ra đời. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới vòng thứ ba ngân nguyệt. 7 ngày thời gian tu luyện, ngân nguyệt đã gần như viên mãn. Tại tinh thần lực sóng lớn tiếp tục cọ rửa dưới, ngân nguyệt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, càng phát ra mượt mà. Đợi đến sau nửa giờ, ngân nguyệt rốt cục triệt để viên mãn. Kể từ đó, Lý Trường Sinh rốt cục thỏa mãn tấn cấp vương giả chỗ có điều kiện. Muốn tấn thăng vương giả, đại khái muốn thỏa mãn 3 điều kiện. 1. Nắm giữ 6 cái yêu vương cấp chủ lực yêu sủng. 2. Tinh thần lực đạt tới đột phá điểm tới hạn. 3. Nắm giữ 1 môn đỉnh phong cao cấp ngự yêu quyết. Cái này 3 loại điều kiện bên trong, Lý Trường Sinh đã toàn bộ thỏa mãn. Chỉ là tại chưa hoàn toàn hấp thu xong đại chu thiên tinh thần quả trước đó, Lý Trường Sinh tạm thời không có đột phá ý nghĩ. Huống chi Ninh Bích Chân cũng còn không có đạt tới đột phá điểm tới hạn. Không chỉ có như thế, tại tấn thăng vương giả trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Cái kia chính là mở ra bảo vương lệnh. Bảo vương lệnh là mấy trăm năm trước chân bảo vương đặc chế lệnh bài. Tại kích hoạt sau có thể để người ta tiến vào bảo tàng lầu. Cũng tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Bất quá, chỉ có vương giả trở xuống ngự yêu sư mới có thể kích hoạt bảo vương lệnh. Nói cách khác, nếu như Lý Trường Sinh tấn cấp vương giả, như vậy bảo vương lệnh thì đối với hắn vô dụng. Đến mức Lý Trường Sinh vì sao lựa chọn lúc này thời điểm mở ra? Chủ yếu là lòng hắn có lo lắng. Dù sao hắn nhưng là tao ngộ Viêm Vương Địch Chi Giật. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ 2 vị này ưa thích đoạt xá vương giả. Chân Bảo Vương vẫn lạc mấy trăm năm thời gian. Ai biết có hay không thật vẫn lạc. Nói không chừng là đang lợi dụng bảo tàng lầu chọn lựa thích hợp đoạt xá đối tượng cũng khó nói. Đây cũng là Lý Trường Sinh quyết định tại đỉnh phong trạng thái mở ra bảo vương lệnh nguyên nhân. Nếu như tao ngộ không thể kháng lực lượng, hắn cũng có thể lâm trận đột phá vương giả. Một tên vẫn lạc mấy trăm năm song tự vương, lại có thể đoạt xá một tên thời kỳ toàn thịnh vương giả. Đừng nói chân bảo vương, liền xem như đối linh hồn có cao thâm kiến giải chớ chú vương. Linh hồn vương cũng không thể nào làm được. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vương giả linh hồn phát sinh thuế biến, cùng song tự vương linh hồn chênh lệch cũng không lớn. Huống chi là mấy trăm năm trước, dù là bị cùng loại với nguyên sơ chi quang thế giới kỳ vật chứa đựng linh hồn, chỉ sợ cũng suy rơi tới cực điểm, thậm chí đã chôn vùi cũng có thể. Tại cùng Ninh Bích Chân bàn giao vài câu về sau, Lý Trường Sinh bay đến đương khang dây chuyền không gian chỗ cao. Lúc này mới móc ra lớn chừng bàn tay bảo vương lệnh. Đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau, bảo vương lệnh chiếu sáng rạng rỡ, hơi hơi trôi lơ lửng. Không có chờ đợi bao lâu, không gian bắt đầu nổi lên gợn sóng. Bảo vương lệnh tự động rơi vào Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Một tầng sáng loáng hào quang bọc lại Lý Trường Sinh. Đột nhiên, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ hoang vu vị diện phía trên. Theo vị diện diện tích cùng thiếu thốn nguyên tố đến xem, đây cũng là một chỗ bán vị diện. Đến mức vị trí cụ thể, Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng. Tại chỗ này bán vị diện ở trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa 2 tầng lầu các, trên cửa chính bảng hiệu bên trên viết Bảo tàng lầu, 3 chữ, dù là qua mấy trăm năm, bảo tàng lầu nhìn qua như cũ chói lọi, rất có thể là một kiện lầu các loại dị bảo. Cách chương.